Bé con, chú không thể chờ. Chương 474. Góc truyện audio.com. Chương 474. Nghe thấy động tĩnh, tất cả khách nữ trong phòng đều nhìn về phía cửa. Nhìn thấy người đứng ở cửa. Sự náo nhiệt và tiếng cười đột ngột dừng lại. Không khí như đông cứng lại. Du Ánh Tuyết ngây người. Bàn tay áp vào gấu váy. Bóp nhẹ. Người đứng ở cửa không phải ai khác mà là người hầu riêng của bà cụ. Dì Trần, dì ấy đã ở đây. Vậy thì chứng tỏ, bà già kia chắc đã đến rồi. Cô đã nghĩ từ lâu rằng bà cụ chắc chắn sẽ đến dự đám cưới của họ. Cô không phản đối. Dù sao bà cụ cũng là mẹ của Phong Thanh. Là vợ anh, cô không có quyền phản đối. Chỉ là, đối với Du Ánh Tuyết mà nói. Để đối mặt với bà cụ một cách bình tĩnh, cô thấy rất khó khăn. Hơn nữa, cô thậm chí còn không chắc liệu bà cụ có đến đây để ngăn cản đám cưới của họ hay không. Ngoài ra, bây giờ, cô đã có một đứa con. Cô không thể không nghĩ đến con búp bê xấu xí và lời nguyền ác độc và đáng sợ trong tay bà cụ. Hơi thở cô thắt lại. Dì Trần, sao dì lại ở đây? Trần Ngọc Vân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này. Nhưng dì Trần không trả lời mà nhìn thẳng vào Du Ánh Tuyết. Cô Ánh Tuyết, mời đi cùng tôi. Trước hôn lễ, bà cụ có chuyện muốn nói với cô, Du Ánh Tuyết sững người ở đó. Cau mày nhìn dì Trần cảnh giác. Dì Trần cười, đừng lo lắng, trên thuyền này có nhiều người như vậy. Bà cụ sẽ không ăn thịt cô được đâu. Nhưng mà, hôn lễ sắp đến rồi. E rằng không thể rời đi. Du Ánh Tuyết từ chối. Dì Trần thở dài. Cô Ánh Tuyết, dù sao bà cụ cũng là mẹ của cậu ba. Cậu ba có thể không nói gì trước mặt cô. Nhưng tôi nghĩ thật ra không ai không muốn mẹ mình không xuất hiện trong dịp này. Nếu có những người như vậy, hẳn là bọn họ không hiếu thuận. Tôi tin nhất định cậu ba không phải người như vậy. Bây giờ cô đã kết hôn với cậu ba. Cô cũng nên nhân cơ hội này để nói chuyện với bà cụ. Cho dù không thể hòa hợp, nhưng ít nhất đừng làm khó quá cậu ba. Nếu có thể tìm được sự cân bằng thì sẽ là tốt nhất. Lời nói của dì Trần rất chân thành, khiến Du Ánh Tuyết ít nhiều xao động. Cô thật sự không muốn làm khó Kiêu Phong Khang. Trần Ngọc Vân động viên, vỗ vỗ Du Ánh Tuyết vai. Dì Trần nói cũng không phải không có lý. Đi nói chuyện xem sao. Lúc này, Trần Ngọc Vân mới hơi thấp giọng nói. Đừng sợ, dì sẽ nghĩ cách giải vây cho. Sau khi nghe Trần Ngọc Vân nói, Du Ánh Tuyết thả lỏng một chút rồi cùng dì Trần đi ra ngoài. Bà già không ở trong cabin, mà ngồi trên boong trên cùng. Lúc này, tàu đã ra khơi, làn gió biển mặn mòi thổi qua. Du Ánh Tuyết chỉ mặc chiếc váy cưới bước ra. Dùng mình vì lạnh, bà cụ ngồi đó bất động. Vẻ khiến người ta kinh hãi. Du Ánh Tuyết cũng không rụt rè. Vì cô ấy đã hạ quyết tâm nói chuyện với bà cụ một lần. Cô ấy không có đường lui. Cô đứng thẳng và bước tới. Dì Trần nói bà có chuyện muốn nói với tôi. Tôi không biết bà muốn nói gì, nhưng tôi muốn nói hết những lời tôi muốn nói trước. Bà cụ lạnh lùng nhìn cô, trong mắt không có một tia gợn sóng. Nếu bà đến đây để ngăn cản tôi và Phong Khang làm đám cưới thì vô ích thôi. Ngay cả khi chúng tôi không tổ chức đám cưới ngày hôm nay, chúng tôi đã là một cặp vợ chồng hợp pháp. Hơn nữa dù chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Chỉ cần chúng tôi yêu nhau, chúng tôi sẽ ở bên nhau. Tôi tin rằng dù có ngăn cản thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau. Du Ánh Tuyết, một cuộc hôn nhân đầy những lời nguyên rủa và oán hận như vậy. Cô thực sự nghĩ rằng nó có thể lâu dài sao? Đầy nguyên rủa và oán hận. Nếu như bà nghĩ như vậy, hẳn là bởi vì bà chưa đi sảnh tổ chức hôn lễ. Ngoại trừ bà, những người đến đây đều vui vẻ chúc phúc chúng tôi. Bà quá xấu xa, thế giới của bà đầy những lời nguyền rủa và oán hận. Vì vậy cuộc sống của bà cho đến bây giờ sẽ không được như ý, tôi có ý này. Khi có thời gian, bà nên ra ngoài và tắm nắng. Điều này sẽ giúp xua tan u ám trong lòng bà. Có như thế thì may ra mới giữ được chồng bà. Câu cuối cùng rõ ràng như nhát dao đâm vào tim bà cụ. Sắc mặt bà ta thay đổi. Nổi giận đùng đùng đứng lên. Cô dám dạy tôi. Còn nữa, dù ánh tuyết không sợ. Và tiếp tục nói, cách chương.